Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 469. Hỗn độn đại chiến, mỗi một vị đế tôn hoặc là đạo tôn, bọn hắn ngưng tụ chiến thần đồ lục, đều là hắn chỗ cảnh giới, chiến thần toàn bộ sức chiến đấu. Nếu là một người, đương nhiên không có khả năng tạo thành trận pháp này. Bọn hắn chỉ có thể tạo thành một cái chiến thần pháp tướng. Mà 300 người trận pháp mặc dù mỗi một cái đều là một kích, nhưng là một vài bức đồ lục ăn khớp, chính là chiến thần chiến đấu. Trong nháy mắt, hư không rơi xuống một tôn chiến thần. Tay hắn cầm trường mâu đối với hư không một đâm, trong nháy mắt đem hỗn độn đâm xuyên. Mà bọn hắn vậy đưa thân vào một cái tựa như phong bế hoàn cảnh bên trong. Đây chính là chiến thần đồ lục không gian. Trừ phi chiến thần 300 chiêu đều sử dụng hết, nếu không căn bản sẽ không rời khỏi. Địch nhân ba cái đạo tôn, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt mang theo sợ hãi. Cuồng bạo giống lên một tiếng, xen lẫn toàn thân bạo phát oanh minh. Oanh kích cái không gian này, bất quá không có chút nào hiệu quả, lòng của bọn hắn trầm xuống. Thẩm Long ở ngoại vi, không nhìn thấy bên trong tràng cảnh như thế nào, bất quá khi một vài bước chiến thần đồ lục xuất hiện về sau. Hư không run lên, tất cả mặc kệ địch ta đều biến mất, lập tức qua chung trà thời gian, hư không lần nữa run lên, tiểu đội trưởng mỉm cười nhìn. Mang theo chính mình thuộc hạ, từ hư không rơi xuống, hoàn hảo không chút tổn hại, toàn quân bị diệt, không thể không nói, lúc này từng cái tinh nhuệ. Hắn nghi ngờ hỏi, vừa rồi vì sao không đồng nhất bắt đầu chính là dùng chiến thần đồ lục. Quạt lông tiểu đội trưởng Đông đưa tự tiện cười nói, ngươi cho rằng chiến thần đồ lục mãi mãi cũng có thể ngưng tụ sao? Lúc này cần chúng ta tiêu hao sát khí, không có tương ứng con mồi, chúng ta là không cần, lần này cũng không tệ lắm. Ba cái đạo tôn, đầy đủ chúng ta bổ sung, chấm ngoặc kép, Thẩm Long biết, bọn hắn săn giết người tu đạo, có thể thu hoạch được hắc sát chi khí, nhìn qua tựa như ma đạo, bất quá hỗn độn bên trong rộng rãi vô biên. Thẩm Long cũng không thể lấy hồng hoang vũ trụ đạo đức đến trói buộc mình tư tưởng. Đơn giản giải thích một phen, hắn quạt lông vung lên, lập tức hét lên, nhanh lên, quét dọn chiến trường. Quét dọn chiến trường, đương nhiên chính là những đế tôn đó diệt vong về sau. Lưu lại những cái kia bảo vật, mỗi một cái đế tôn, đều là một cái cực lớn bảo khố. Bọn hắn vẫn lạc. Tạo hóa thần khí hội mục nát, nhưng là vẫn lạc nháy mắt, vẫn là có thể thu hoạch được một ít đồ tốt. Còn có những cất giữ đó, có nhiều thứ giá trị khá cao, sẽ không theo tạo hóa thần khí mục nát mà biến mất, mà là ngăn cản hủy diệt áp lực lưu lại. Những vật này mặc dù không phải đế tôn toàn bộ, nhưng là cũng đều giá trị khá cao. Thẩm Long cũng nhìn thấy. Bất quá Thẩm Long mặc dù giết nhiều, nhưng là những cái kia đều là người ta chiến lợi phẩm. Thẩm Long vậy không có đưa tay đi lấy. Đợi đến quạt lông tiểu đội trưởng đi ra, Thẩm Long đều không có chút nào đồ vật. Nhìn xem những đế tôn đó nhanh chóng đem những đế tôn đó vẫn lạc nơi ở đồ tốt móc ra, Thẩm Long thầm than nhóm này mà ra hỏa quả nhiên rất chuyên nghiệp. Loại chuyện này tuyệt đối làm rất nhiều lần, nghiệp vụ thuần thục, đợi đến chiến lợi phẩm toàn bộ nộp lên trên, quạt lông tiểu đội trưởng giữ lại một nửa, sau đó đem một nửa khác phân, cuối cùng còn thừa lại một ít, hắn một mực không nhúc nhích, trực tiếp cho Thẩm Long nói, lúc này ngươi diệt sát những đế tôn đó cất giữ, đây là ngươi nên được. Thẩm Long mỉm cười, đem lấy đi. Cái kia quạt lông tiểu đội trưởng lập tức lại nói ra. Có những chiến lợi phẩm này, ngươi có thể tại chúng ta trong quân doanh mua một ít vật ngươi cần. Thẩm Long giật mình, trường mâu chui ra ngoài giải thích nói. Đã ngươi gia nhập chiến trường, đương nhiên cũng liền có quân công, cho nên trong quân đoàn quân công hối đoái liền đối với ngươi mở rộng. Thẩm Long kinh ngạc trừng mâu một chút, tức giận kêu lên, vậy ngươi làm gì không nói sớm, làm hại ta tổn thất nhiều như vậy. Trường Mâu Đế Tôn thần sắc trì trệ, nghi ngờ hỏi, chỗ nào tổn thất? Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tính toán, ta tự đánh vào nhập trong quân doanh, bao lâu thời gian không có giết địch, bao nhiêu thời gian không có quân công, những thời giờ này muốn góp nhặt nhiều ít quân công, thế nhưng là cũng không có, chẳng lẽ đây không tính là tổn thất sao? Trường Mâu Đế Tôn lập tức im lặng, hắn sững sờ nhìn xem Thẩm Long, lập tức vội ho một tiếng, rời khỏi Thẩm Long ba trượng có hơn. Tay kia cầm cự phủ tráng hán nghe, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra. Thật cường hãn logic, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, cảm nhận được Thẩm Long ánh mắt, trực tiếp bên ngoài hơn 10 trượng. Quạt lông tiểu đội trưởng nhìn xem chiến trường đã quét sạch sạch sẽ, còn lại vẫn như cũ tán loạn hỗn độn, dương lên quạt lông, quát, đi, đi một bên khác nhìn xem, hôm nay tất nhiên muốn giết cái tận hứng. Trong tay hắn quạt lông tung bay, quét ngang một mảnh, sau lưng đàn sói vây quanh, hung mãnh tàn bạo, địch nhân trong tay bọn hắn, đơn giản tựa như mềm đậu hũ, nói chặt liền chặt, dọc theo con đường này. Thẩm Long bọn hắn diệt sát tương đương với gấp 10 cùng mình đối thủ. Tính được liền có 3.000 đế tôn, 30 đạo tôn, đây đối với địch nhân đến nói, là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Đột nhiên, quạt lông tiểu đội trưởng trong tay cây quạt nâng lên, dừng ở vai phải, đội ngũ dừng lại, trong nháy mắt đề phòng. Thẩm Long cũng là nhìn khắp bốn phía. Hắn không có phát hiện tình huống như thế nào, bất quá nơi này cũng quá an tĩnh, cấp tốc rời khỏi, hắn hét lớn một tiếng, mang theo một đám đế tôn, dưới chân tựa như dẫm lên một vệt ánh sáng, liền muốn đào tẩu, thế nhưng là đột nhiên, trước mắt từng cái mũi tên bay tới, nhắm ngay bọn hắn, thủ hộ. Thẩm Long nhìn thấy mũi tên, từ bốn phương tám hướng tới, liền biết hỏng, lần này là bị bao vây. Trong tay hắn thượng phương bảo kiếm vũ động, trên dưới tung bay, từng cái kiếm hoa đem mũi tên đều điểm trúng, rơi vào dưới chân. Mà cái khác những hắc sát quân đoàn đó đế tôn, lâu dài chinh phạt, đối với nguy cơ so Thẩm Long còn muốn nhạy cảm, đương nhiên cũng không tại nói suông. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn một cái đều sao có rời khỏi. Trong nháy mắt, trên dưới tứ phía, xuất hiện từng cái tiểu đội, quạt lông nhìn quanh một vòng, hừ lạnh một tiếng nói, thật đúng là để mắt bản tôn, tự nhiên xuất động một cái trung đội tới đối phó ta. Thẩm Long trong lòng một lẫm, một cái trung đội, địch nhân một cái trung đội là 1.000 người, lại 100 người tiểu đội 10 cái tạo thành, trong đó tối thiểu nhất 10 cái đạo tôn. Thẩm Long thế nhưng là được chứng kiến đạo tôn cường hãn. Cho dù là những cái kia vừa vặn tấn thăng, cũng không phải tùy tiện có thể đánh giết. Cho dù là chiến thần đồ lục, cũng không nhất định có thể đem chi toàn diệt. Dù sao chiến thần đồ lục, cũng bất quá chính là một bộ chiến trận. Các ngươi giết 3 người chúng ta trung đội, xuất động một cái trung đội đối phó ngươi. Còn ít nữa nha. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, lập tức khàn khàn tiếng kêu quát, giết cho ta, giết. Quạt lông đột nhiên xuất ra một viên ngọc giản, bóp nát ngọc giản, trong lúc đó một vệt thần quang bay đi, thế nhưng là đột nhiên, cái kia thần quang nát tại không gian bên trong, cái kia âm trầm đạo tôn khặc khặc cười to nói, không cần uổng phí sức lực, thứ này chúng ta đã sớm nghĩ đến, muốn truyền lại tin tức, đó là không thể rồi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Quạt lông tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua bốn phía, 300 đế tôn lúc này đối phó 1.000, y nguyên xuất hiện trọng thương, Hơn nữa hiện tại cái kia 10 cái đạo tôn cũng còn không có xuất động. Quạt lông tiểu đội trưởng nhíu mày một cái, lập tức phiến phiến tử. Từ cây quạt bay ra mấy đạo lông vũ, không giống với lần trước, lần này bay ra ngoài 9 chi, lớn nhỏ nhan sắc đều không giống nhau. Có thể nghĩ lúc này 9 cái vũ tộc cường hãn lông chim. Theo cái này 9 đạo lông vũ bay ra, quạt lông trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc, run run một chút, bất quá dứt khoát hét lên. Trường Mâu, Chiến Phủ, Tam Tiên, còn có Hạo Thiên, các ngươi ngăn cản được cái cuối cùng tiểu đội trưởng, cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Thẩm Long gật đầu, liền nghe đến đột nhiên Trường Mâu gầm thét, Chiến Phủ gào thét, cái kia Tam Tiên ngược lại là trầm mặc. Bất quá ba người đều riêng phần mình hiển hóa ra sau lưng chiến thần pháp tướng, lập tức phóng tới cái kia cái cuối cùng tiểu đội trưởng. Thẩm Long cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, đứng ở bên cạnh, không có động thủ, bởi vì Thẩm Long phát hiện ba người tổ hợp phi thường hoàn mỹ. Hắn căn bản không có cắm đi vào đứng không, nếu là tùy tiện tiến vào, nói không chừng sẽ còn làm rối loạn bọn hắn tiết tấu. Thẩm Long đang muốn vì bọn họ áp trận, chuẩn bị tùy thời công kích, thế nhưng là đột nhiên cảm giác sau lưng một trận ác phong. Ám đạo không tốt, trực tiếp về phía sau một chạm, một thế giới hư ảo tạo ra, cản trở cái kia một trận gió. A, đối phương ngạc nhiên ồ lên một tiếng, lập tức đột nhiên biến mất. Thẩm Long nhướng mày, ẩn thân, hắn nhìn thoáng qua chiến trường. Trên cơ bản mỗi một cái đế tôn đều có được 3-4 cùng mình cảnh giới giống nhau đế tôn đối chiến. Căn bản phân không ra thực lực đến viện trợ Thẩm Long. Có thể điều ra 4 cái tới đối phó đạo tôn đã là lớn nhất hạn độ. Thẩm Long đang muốn đề phòng, thế nhưng là đột nhiên, tại Trường Mâu đế tôn bên người, đột nhiên xuất hiện một đạo vòi rồng. Thẩm Long hét lớn một tiếng, một kiếm bay ra, trong nháy mắt đánh bay vòi rồng. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long cảm giác bên cạnh mình vậy xuất hiện một đạo quang mang. Hắn ánh mắt nhắm lại, khóe miệng ám trào, đánh lén người, muốn nhặt chính mình bất lực phản kháng thời điểm. Thật sự là ngu xuẩn. Đột nhiên, tại Thẩm Long bên người, rơi xuống một đạo lụa trắng. Lụa trắng mềm mại, bồng bềnh mà bay, đột nhiên quấn lấy một đạo ác phong, chỉ nghe một tiếng kinh hô, về sau chính là rú thảm, lập tức không một tiếng động. Cái này lụa trắng chính là Họa Mi. Hắn mở ra thiên cung không gian, đem một đầu lụa trắng thả ra, vẫn là có thể, bất quá Thẩm Long không muốn để cho mấy người các nàng bạo lộ người trước. Về phần những Thẩm Long đó nữ nhân, lúc này như cũ tại bế quan, các nàng cần hiểu được trong thiên cung những cái kia đại đạo, dạng này mới có thể lĩnh ngộ những cái kia đại đạo. Đồng thời còn có ngoại trừ đại đạo bên ngoài, không ai ít nhất phải lĩnh ngộ một đầu chí tôn viên mãn đại đạo, chuẩn bị thứ 7 tòa đại lục mở mà dùng. Cho nên bọn họ hiện tại cũng không biết Thẩm Long tại chỗ nào. Hiện tại có thể viện trợ Thẩm Long cũng chỉ có Tiểu Đinh Đương, Họa Mi, còn có Mẫu Đơn. Về phần Minh Phượng, nàng hiện tại ngủ say, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, nhìn thoáng qua những cái kia muốn xông tới đế tôn, không chờ bọn họ xông lại, đột nhiên bay qua, trong tay thượng phương bảo kiếm một bổ, lập tức hư không hiển hóa một cái thế giới. Đây là một cái huyễn cảnh thế giới. Bởi vì Thẩm Long thiên ấn tu vi cao hơn đại đa số đế tôn, cho nên tại Thẩm Long trước mặt, một kiếm này rơi xuống, tựa như tiến vào một cái trong ảo cảnh, chân thật huyễn cảnh, tâm cảnh mê hoặc, một kiếm rơi xuống, bọn hắn cản cũng không làm, trực tiếp vẫn lạc. Thẩm Long phảng phất mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt chặt liên tiếp mang giết, trực tiếp vẫn lạc hơn 30. Làm trọng thương hơn 100, hắn thở hồng hộc trở lại Trường Mâu ba người đại chiến đạo tôn sân bãi. Lập tức quát, các người ngược lại là nhanh một chút còn a. Trường Mâu hét lớn một tiếng, sao sao, ai giống như ngươi giống như, còn có nữ nhân âm thầm viện trợ. Bất quá như thế kích thích bên mình Hắc Khải bọn đại hán. Bọn hắn từng cái tựa như điên cuồng, dùng hết toàn lực trùng sát, lập tức địch nhân bị giết gần 600, mà bọn hắn vậy tổn thất 100 đế tôn. Hai phe tiểu đội trưởng đều gầm thét liên tục, nhìn xem chiến trường tràng cảnh, bọn hắn ra sức muốn xông phá trở ngại, tự mình xuất thủ, diệt sát những đế tôn đó. Bất quá cái kia 9 cái lông vũ, không nhúc nhích chút nào. Quạt lông nhìn xem cái kia quạt lông phía trên, đã trải rộng vết rạn, trên mặt lộ ra cười khổ, còn có thể làm một đoạn thời gian. Không biết trung đội có phát hiện hay không chúng ta đã bị chặn giết. 200 đối với 400. Hy vọng các huynh đệ hy sinh có thể có chỗ viện trợ đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem những cái kia hy sinh các huynh đệ, mới vừa rồi còn cùng một chỗ cười to, lúc này đã biến thành xương khô. Thẩm Long trên mặt co rúm một chút, bất quá lập tức liền nhìn xem tràng diện bên trên đế tôn. Ánh mắt kia tựa như ưng, nhìn chăm chú lên con mồi. Loại này chiến tranh, chính là bất đắc dĩ tiêu hao. Họa mi đột nhiên tại Thẩm Long bên tai nói ra. Bất luận là loại kia chiến tranh, đều là tiêu hao. Bọn hắn nương theo lấy máu tươi cùng hy sinh. Ngươi cần phải sớm đã có chuẩn bị tư tưởng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật gật đầu. Hắn tại chiến thần đạo chủ lịch luyện bên trong, tự mình kinh lịch những cái kia thuộc hạ tử vong vẫn lạc. Mặc dù thương tâm, nhưng là vẫn như cũ muốn chiến. Trường Mâu đế tôn ba người bọn hắn cũng là điên rồi. Đột nhiên hét lớn, tổ trận, chiến thần đồ lục, trong nháy mắt. Ba bước chiến thần đồ lục xuất hiện, về sau vây quanh cái kia đạo tôn. Đạo tôn ánh mắt trang nghiêm, cầm trong tay đại đao, nhìn xem cái kia hư không từ trong tranh đi ra tới chiến thần. Chiến thần cầm trong tay chiến mâu, đột nhiên hét lớn một tiếng, hư không tiếng sấm, một mâu đâm ra, cái kia đạo tôn căn bản cũng không có phản kháng thực lực. Liền bị đâm xuyên lồng ngực, hắn giống lên một tiếng, đại đao chặt đứt chiến mâu, mà cái kia chiến thần kích thứ hai cũng là một mảnh quét ngang. Cái kia mũi thương tựa như lưỡi kiếm, xẹt qua hư không, một tiếng rú thảm, đạo tôn trước ngực lưu lại một đạo vết thương, suýt nữa bị chém thành hai nửa, không để ý kích thứ ba lập tức mà đến, chiến thần trong tay chiến mâu nắm chặt, gào thét cả đời, ném ra chiến mâu, xẹt qua hư không, cái kia chiến mâu tựa như tiêu thương, bị đầu đi ra, trực chỉ ấn đường. Cái kia đạo tôn đột nhiên một tiếng hoảng sợ gầm thét. Chơ mắt nhìn, hắn tựa như không động được. Một cỗ ánh mắt âm lãnh nhìn xem cái kia chiến thần. Cái kia đạo tôn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bảo cho ta, tự bảo rồi. Thẩm Long nghi hoặc không hiểu. Về sau trường mâu ba người bị ném đi. Thẩm Long cảm nhận được tự bảo uy lực. Bất quá lập tức nghi ngờ. Làm sao cảm giác uy lực nhỏ một chút, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Thẩm Long biến sắc, nhanh chóng lui ra phía sau, mà một đạo đao quang rơi xuống, chạm tại Thẩm Long đặt chân nơi ở, một phân thành hai, mặt đao ánh sáng, sắc bén không thể đỡ, chết, đều chết cho ta, Trường Mâu đế tôn hét lớn một tiếng nói, Hạo Thiên cẩn thận, tên kia điên rồi. Tự nhiên tự bảo đầu lâu, tất nhiên là sử dụng bí pháp, trước không muốn cùng với đối kháng, trước cuốn lấy lại nói. Thẩm Long gật gật đầu, nhìn thoáng qua đầu lâu kia ngay tại tạo ra đạo tôn. Đầu lâu tự bảo, đương nhiên có thể sống sót, bất quá cần tổn thất rất lớn, cũng là có đại giới. Thẩm Long nhìn xem cái này đạo tôn, sắc mặt khó coi. Mà đang chủ trì quạt lông tiểu đội trưởng, đột nhiên hú lên quái dị nói, đi 10 người, lợi dụng chiến thần đồ lục, đem tên kia cho ta cuốn lấy. Trường Mâu, chiến phủ, còn có tam tiên các ngươi gia nhập chiến trường. Hạo Thiên làm phiền ngươi tiếp tục phối hợp tác chiến. Thẩm Long gật gật đầu, đột nhiên nhìn thấy 10 cái đế tôn đột nhiên bay ra ngoài. Một cái đế tôn muốn lui ra khỏi chiến trường thời điểm bị chém giết tại chỗ. Thẩm Long nhướng mày, một bên khác lại có người rời khỏi. Những cái kia dây dưa đế tôn, trong nháy mắt đi ra hơn 20 cái, muốn ngăn cản, bất quá trường mâu bọn hắn đột nhiên hóa thành pháp tướng. Sau đó cùng pháp tướng dung hợp, lại là chiêu này, tiêu hao hắc sát chi khí. Bình thường chiêu số mặc dù vậy tiêu hao, nhưng là tương đối mà nói, loại dung hợp này hắc sát, trực tiếp đem tu vi ngắn ngủi tăng lên tới đạo tôn cấp độ, mới là nhanh nhất một loại tiêu hao biện pháp. Bất quá loại biện pháp này cũng là thực dụng nhất. Tại trong chiến trận, bọn hắn bình thường đều sẽ không tùy tiện tiêu hao sát khí, bởi vì bọn hắn phải dùng sát khí đối phó đạo tôn. Chiến thần đồ lục chính là một cái rất tốt lấy yếu giết mạnh vũ khí. Cho nên trận pháp này cũng sẽ ở diệt sát đối phương đế tôn về sau mới sử dụng đi ra. Bởi vì lúc trước giết đế tôn cũng là vì mấy tụ tập hắc sát chi khí, để đồ lục càng thêm cường đại. Thẩm Long nhìn xem lại một lần nữa bị 10 người chiến thần đồ lục bao khỏa cái kia đạo tôn, bay thẳng đi, rơi vào những cái kia đuổi tới đế tôn trước người. Trong tay thượng phương bảo kiếm diễn hóa thế giới, lần nữa chém xuống, cong một tiếng, Thẩm Long nhướng mày, một mảnh không trọn vẹn tấm chắn bị Thẩm Long đánh bay. Hắn lần nữa chém ra một kiếm, một cái đầu lâu bay lên, trong chốc lát bị xoắn nát. Thẩm Long không có chút nào động dung, tiếp tục sát phạt, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, lại là cả người chết. Thẩm Long trong lòng đột nhiên mọc lên một loại vui sướng. Bất quá đột nhiên, trong lòng của hắn một trận hồi hộp, lập tức gào thét một tiếng, lui ra phía sau mấy vạn dặm. Đây là một loại tử vong bao phủ. Hắn cách càng xa, đã cảm thấy càng nhạt mỏng. Hắn muốn rời khỏi nơi đó, ngay tại bị hắn đang muốn giết hết cái kia đế tôn trên thân, đột nhiên mọc lên một đạo quang mang, hình thành một cái tia sáng đại năng hư ảnh. Hắn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là đối với hư không hừ lạnh một tiếng nói, lấn ta thủ hộ, người chết. Trong tay hắn đột nhiên bay lên một viên đại ấn, từ hư không rơi xuống, liền muốn đem Thẩm Long áp xuống tới. Thẩm Long sắc mặt đại biến, hắn nhìn xem cái kia đại ấn, có một loại chạy không thoát cảm giác, chỉ có thể mền dưới. Cái kia trường mâu đế tôn bọn hắn hét lớn một tiếng, liền muốn đứng dậy đến đây cứu giúp, bất quá bị địch nhân bên người dây dưa, không thể tiến lên nửa bước, trơ mắt nhìn Thẩm Long liền bị ép thành mảnh vỡ. Thế nhưng là đột nhiên, một đóa hoa mẫu đơn từ Thẩm Long đỉnh đầu chìm nổi. Hoa mẫu đơn mở, phú quý cả sảnh đường. Từng đạo màu vàng, màu trắng, màu đỏ, đóa hoa màu xanh lam tại mẫu đơn chung quanh hiển hiện, trăm hoa đua nở, đem cái kia đại ấn nâng, mảy may không rơi xuống nổi. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức đại hỉ, lần nữa vọt lên trở về, đem cái kia có được hộ mệnh khôi lỗi đế tôn một kiếm diệt sát. Hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Thẩm Long đối với những thứ này đế tôn càng thêm không khách khí, xông vào trận địa địch, sau khi chết liên tục, dưới chân hắn máu chảy thành sông. Ngoại trừ đỉnh đầu mẫu đơn, bên người còn có một đầu lụa trắng, quấn quanh lấy từng cái thi thể, đế tôn thi thể, hắn chính là một tôn sát thần, làm cho người sợ hãi, mặc kệ là chiến hữu vẫn là địch nhân, nhìn sự tình không ổn, cái kia chín vị đạo tôn, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, không ổn, rút lui, tới một cái trung đội, hết thảy 1000 đế tôn. Hiện tại đạo tôn ngược lại là một cái không ít, nhưng là đế tôn lại chỉ còn lại hơn 100,